High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 544, mỹ nữ ma pháp sử. Mặc dù xảy ra một ít nhạc đệm nho nhỏ, bất quá đi direct cùng Albion có thể lần nữa phục sinh trong nhà mọi người cũng vì các nàng cảm thấy cao hứng. Marion, Buren, đi là đi direct cùng Albion chuẩn bị hai gian phòng giữa. Vâng, Tenla đại nhân. Tenla đối với Marion cùng Buren phân phó nói. Mà hai nữ cũng tương đương gật đầu một cái. Người hợp tác, chúng ta vẫn là nội trú tại thần khí trong là được. Không cần cái này sao phiền toái. Rốt cuộc thoát khỏi luôn nhìn chăm chú lấy nàng Opai liền. Không thả Irina chúng nữ. Đi direct nói. Mặc dù đều đã thành công phục sinh, nhưng là đi direct cùng Albion cùng thần khí liên lạc như cũ cũng vẫn tồn tại lấy. Các nàng giống vậy còn có thể nội trú tại thần khí bên trong. Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing cũng như cũ có thể phát huy ra uy lực. Không, có lẽ theo lấy đi direct cùng Albion không ngừng tăng lên. Cái này hai món thần khí sau đó sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy cũng chuẩn bị lấy a. Chờ các ngươi lúc nào sau nghĩ tại bên ngoài ở nói liền dùng xuống. Tenla cười nói. Mà lần này đi direct cùng Albion cũng không có cự tuyệt nữa. Sau đó cuộc sống. Tenla cũng lần nữa thanh nhàn đi xuống. Ban ngày cùng Akeno các nàng cùng một chỗ khai phát thần khí năng lực. Thỉnh thoảng đi ra ngoài dọn dẹp thoáng cái những kia chạy đến trong trấn nhỏ tới phần tử ngoài. Vòng luật pháp cùng với ác quỷ oán linh. Buổi tối chính là kéo lấy Rias các nàng cùng một chỗ làm nhiều chút thích nghe ngóng sự tình. Đáng nhắc tới là, ngay từ đầu Sona là kháng cự cùng người khác cùng một chỗ bị Tenla người này khi dễ. Bất quá liền cùng ban đầu Rias một dạng. Lần lượt mà bị làm nhục đến chết đi sống lại sau hội trưởng đại nhân cũng rốt cuộc minh bạch một. Cái bi ai sự thật. Vậy thì là nàng một người căn bản là không cách nào đối kháng Tenla. Kết quả là, nào đó thiên ban đêm rốt cuộc được không sẽ lớn lên người chọn khuất phục. Sau đó Tenla đem nàng ôm đến Rias căn phòng. Nhượng hội trưởng đại nhân lần đầu tiên thể nghiệm đến cái gì gọi là chăn lớn cùng ngủ. Cái gì gọi là độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Cái gì gọi là tỉ muội đồng tâm tề lực đoạn kim. Cái gì gọi là, nói tóm lại, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Sau đó lần thứ ba lần thứ tư. Kết quả là dè đặt hội trưởng đại nhân cũng cùng sa đọa. Trừ những thứ này mỗi ngày đều tại thượng diễn lấy những thứ này sự tình bên ngoài. Theo lấy năm quan sắp tới. Azer cùng Irina chúng nữ cũng bắt đầu bố trí lấy trong nhà phòng. Chỉnh cá ra trong đều bị các thiếu nữ bố trí được vui sướng hớn hở. Tenla cũng không thường mà cùng một chỗ hỗ trợ một chút. Cái này thiên, đang tại phẩm lấy hồng trà Rias gặp Tenla từ trong phòng đi ra. Nói, Tenla, mới vừa rồi ma pháp sử hiệp hội bên kia phát tới tin tức. Vị kia Lavinia tiểu thư hôm nay liền sẽ tới thăm chúng ta bên này. Lần trước cùng ma pháp sử hiệp, hội trưởng Mephisto đại nhân bên kia thương nói qua ma pháp sử khế ước sự tình sau. Đối phương lại cố ý là Tenla đề cử một vị hắn sở coi trọng bộ hạ. Cũng hy vọng Tenla có thể cùng nàng ký kết ma pháp sử khế ước. Trước thật giống như cũng đã nói đối phương ma pháp sử sẽ tới thăm Tenla bọn họ bên này. Chỉ bất quá sau đó bởi vì này dạng như vậy sự tình khẽ kéo lại kéo. Nếu không phải Rias hiện tại nhắc lên Tenla cũng sắp phải quên. Đối phương lúc nào sau đến. Trong tâm mọc lên một tia hứng thú. Tenla hỏi, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng mau đến đi. Rias suy nghĩ một chút trả lời. Mà cũng chính là vào lúc này. Marion từ bên ngoài đi tới. Tenla đại nhân. Bên ngoài có một vị ma pháp sử tiểu thư viếng thăm cầu kiến. Tenla cùng Rias hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người trên mặt đều hiện lên một nụ cười. Cái này thật đúng nói là cao đến. Trong đại sảnh, Tenla ngồi ở chủ vị trên. Rias cùng Sona hai nữ cũng chia ngồi ở hai bên. Yubeluna, Akeno cùng Shinra Tsubaki chúng nữ chính là đứng ở ba người sau lưng. Không cần nhiều lúc, Marion cùng Buren mang theo một tên thân lấy ma bào hơn nữa mang lấy mũ trùm nữ tử đi tới. Tenla đại nhân, khách nhân đã mang vào. Marion cùng Buren bẩm báo một tiếng, mà Tenla cũng gật đầu một cái. Tại Tenla cùng chúng nữ nhìn kỹ dưới, nữ tử cũng kéo dưới chính mình mũ trùm. Nhất thời đem kia nhu mì xinh đẹp dung nhan hiện ra lộ ra. Tóc vàng bích nhãn, có lấy một đầu tóc dài phiêu giật, là một vị rất có khí chất phi thường tiêu chí mỹ nhân. Các ngươi khỏe, Red Dragon Emperor, Rias công chúa, Sona công chúa, ta là ma pháp sử hiệp hội hội trưởng Mephisto đại nhân bộ hạ Lavinia. Reni, lần này mạo muội quấy rầy, còn thứ lỗi, khẽ vuốt cằm. Tự xưng Lavinia, Reni mỹ nữ ma pháp sử mở miệng nói. Lavinia tiểu thư khách khí. Ngồi, Tenla nhấc giơ tay lên. Mỉm cười lấy nói. Nói cảm ơn một tiếng. Lavinia cũng ngồi xuống. Azer cùng Valerie tùy thời chuẩn bị lấy trà bánh bưng ra chiêu đãi lấy khách nhân. Mà Levin Á cũng lần nữa nói cảm ơn một phen. Chúng ta đã từ Mephisto đại nhân nơi đó nghe nói qua Lavinia tiểu thư một ít sự tình. Mephisto đại nhân một mực cũng đúng Lavinia tiểu thư năng lực khen cực kỳ. Những kia cũng chỉ là Mephisto đại nhân thương yêu mà thôi. Không đáng nhắc đến, ngược lại Rias công chúa các ngươi anh dũng sự tích một mực để cho ta khâm phục vạn phần. Chúng, ta cũng chỉ là vừa hay gặp dịp a, Lavinia tiểu thư. Ngươi lần này tới là thương lượng cùng Tenla ký kết ma pháp sử khế ước sự tình chứ. Với nhau hàn huyên mấy câu. Sau đó Rias cũng nói lên chính sự. Không sai. Lavinia gật đầu một cái. Cũng không có chối. Lavinia tiểu thư. Có thể không hỏi ngươi thế nào sẽ có hứng thú cùng ta ký kết ma pháp sử khế ước. Là Lavinia tiểu thư chính mình ý nguyện vẫn là ma pháp sử hiệp hội mệnh lệnh. Không hổ là Red Dragon Emperor, thoáng cái liền bị nhìn mặc không? Thật nếu nói hai phương diện nguyên nhân đều có đi. Tenla hỏi, mà Lavinia chính là thản nhiên trả lời. Xin lắng tai nghe, chắc hẳn chư vị chắc đã biết rõ a. Ta nắm giữ lấy trong truyền thuyết thần diệt cụ một trong vĩnh hằng băng cơ. Mặc dù thần diệt cụ lực lượng vô cùng cường đại, nhưng nếu muốn khống chế cũng phi thường khó khăn. Còn nếu như có thể cùng trong truyền thuyết thần khí lực đoạt giả Red Dragon Emperor các hạ ký. Kết khế ước đạt được ngươi chỉ điểm cùng trợ giúp nói. Đối với ta khống chế cùng khai phát chính mình thần khí mà nói định nhiên có lấy trợ giúp to lớn. Đây cũng là không tệ. Mặc dù ta đối, đúng, ma pháp những thứ này hoàn toàn không hiểu. Nhưng là cùng thần khí có quan sự tình chính là giỏi vô cùng. Nếu như cái này xem như Lavinia, tiểu thư chính mình nguyên nhân nói, như vậy ma pháp sử hiệp hội bên này lại là như thế nào? Gật đầu một cái, sau đó Tenla lại hỏi, Red Dragon Emperor, chính ngươi chắc rõ ràng a, ngươi cùng Rias công chúa và Sona công chúa ký kết hôn ước. Tự thân các ngươi thân thích cùng với các ngươi sở tụ tập lại đồng bạn cùng lực lượng. Bây giờ đã cường đại đến có thể ảnh hưởng đến thế giới bố cục trình độ. Vì vậy, ma pháp sử hiệp hội cho là cùng các ngươi giao thiệp kết thật là rất có cần phải hành vi. Xen vào, chúng ta với nhau trong lúc đó lập trường. Có thể cùng các ngươi giao thiệp kết tốt nhất đường tắt dĩ nhiên là cùng các ngươi ký kết ma pháp sử khế ước, mà bởi vì do nhiều nguyên nhân. Ta chính là bị chọn là nhất thích hợp cùng ngươi ký kết khế ước người kia. Lavinia vẻ mặt thành, thật nói, mà Tenla cùng Rias chúng nữ là đều có chút nho nhỏ kinh ngạc nhiên. Vị này thật đúng là đủ thẳng thắn a. Như vậy, Lavinia tiểu thư, chúng ta cứ như vậy ký kết khế ước sao? Mặc dù ta đối, đúng, Lavinia tiểu thư ấn tượng còn không sai. Nhưng chung quy cảm giác cái này sao trực tiếp ký kết khế ước vẫn còn có chút qua loa a, đó là tự nhiên, mặc dù ta có lên ma pháp khiến hiệp hội giao phó cho sứ mệnh, nhưng là ta cũng giống vậy có lấy tự lựa chọn quyền lợi. Nói cách khác chúng ta với nhau đều là tự do, liền trực tiếp như vậy ký kết khế ước tự nhiên. Không ổn, chúng ta ít nhất cũng phải trước phải đến với nhau công nhận mới được. Thú vị, như vậy Lavinia tiểu thư cảm thấy chúng ta phải như thế nào mới có thể công nhận với nhau? Trên mặt hiện lên một nụ cười. Tenla hỏi, ta bên này ngược lại có cái không tệ đề nghị. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị chớp động, Lavinia nhìn thẳng lấy Tenla. Red Dragon Emperor, chúng ta tới chiến đấu một trận đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.